Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 6, hội trưởng đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con slide đó cấp mấy mà khủng bố dữ thần. Tiểu trong suốt xiết tay, rơi hai hàng lệ sợi mi. Thuần thú sư cá chính là muốn ăn mèo bình tĩnh, ngẩng mặt nhìn phương xa, như cao nhân thở dài. Trong game này, cấp bậc chỉ là mây bay. Vừa nói, cô vừa chia sẻ một video, phổ cập kiến thức cho đồng bào. Chuyện gì lạ vậy? Tiểu trong suốt nghẹn họng, nhìn chân chối video cá chia sẻ. Đúng như cô nàng nói, trong game này không chỉ có người chơi tổ đội đi đánh quái, mà quái cũng tổ đội đánh người chơi. Video cá vừa xe bắt nguồn từ vài tiếng trước mấy người chơi LV57 đụng trúng tổ hợp quái đằng điều. AKA quái bụi rậm, và băng giáp mã, AKA ngựa sừng băng, và bị diệt đoàn, toàn bộ quá trình được quay lại và đăng tải lên diễn đàn. Một rừng người chơi xem mà xém hộc máu. Nãy giờ cá luôn trong trạng thái lạnh lùng không hay nói chuyện chính là vì đang điên cuồng phân thân thảo luận trên diễn đàn. Mở đầu video là hình ảnh con đằng điều quái kia khí thế như nữ vương SM vung roi quất qua quất lại các người chơi. Khi người chơi phản công bằng hỏa diễm tất sát, kỹ năng tuyệt vời có khả năng đối kháng với quái hệ thảo thì bị con băng giáp mã thổi một bức tường tuyết chặn lại. Đương lúc người chơi muốn dùng công kích vật lý tấn công băng giáp mã thì lại bị đằng điều quái quấn lấy. Thế là ta có một đoạn video BDSM hệ xúc tu chân thực đến từng phút giây. Sau cùng, hai con quái này còn, song thú hợp bích, bạo kích dây kêu tiễn họ hồi thành. Dưới bài post, có người chơi để lại bình luận công khai lên án nhà phát triển game nhưng ngay lập tức bị GM khuất phục bằng lời lẽ nhẹ nhàng mà hùng hồn. Người chơi có thể tổ đội đánh quái, vậy tại sao quái không thể tổ đội đánh người chơi? Đây mới là công bằng trong thế giới tự nhiên, không phải sao? Ngoài ra, chỉ cần quái sống lâu thì XP của chúng cũng sẽ tăng lên và có thể thăng cấp. Quái có thể thăng cấp, trò chơi này biến thái thật sự. Sau khi cả đội xem xong bài post khá chia sẻ thì đều không hẹn mà cùng câm lặng. Khẩu hiệu của trò chơi này nên đổi thành không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Công thủ nói, thực ra như vậy cũng hay đấy chứ. Chỉ người chơi giết quái thôi thì vô vị biết bao, tôi thấy những trò cần dùng não thế này hay ho mà. Hơn nữa cậu xem đằng điều quái và băng giác mã phối hợp ăn ý biết bao nhiêu, chắc chắn là một cặp phu phu rồi. Hai chồng chồng bảo vệ nhau thiệt là mô ê mư. Hoa cúc lóe sáng, phản bác. Đinh đinh đinh đinh, hệ thống thông báo. Người chơi hoa cúc yêu dưa chuột chỉ ra dây kêu kỳ quái, đạt được 1000 XP, đồng thời đạt được bảo vật là một quyển sổ tay yêu quái. Đồng đội lắng nghe dây kêu, đạt được 200 XP. Pháp sư hoa cúc nhìn quyển sổ tay yêu quái dày cui rơi trên tay mình, giong giong. Vậy cũng được sao, đội trưởng ngơ ngác, dây kêu của quái vượt qua rào cản trùng tộc, mục sư đỡ chán, công thủ ngửa mặt lên trời thở dài, hủ nữ chơi game này vô địch chắc rồi, sổ tay yêu quái này chỉ hiển thị những quái mà chúng ta đã gặp phải hay quái chưa gặp cũng có. Cá hỏi, để tôi xem, nó dựa vào cấp bậc người sở hữu để mở số trang tương ứng, chỉ cần người sở hữu lên level thì có thể xem được dữ liệu của quái. À, con slide ban nãy cấp 50. Sổ tay này có viết cách đánh quái không? Không, chỉ viết sở thích tập tính sinh lý các kiểu của các loại quái, thật ra chị cảm thấy thuần thú sư như cá giữ cái này sẽ có ích hơn. Hoa cúc nói rồi tặng sổ tay cho cá. Cá gật đầu nhận quyển sổ tay, rồi mở ra tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có thể tìm thấy boss của chỗ này không? Kết quả là có, không rõ, mọi người im lặng, slide cấp 50 thiếu chút nữa hành hạ chúng ta đoàn diệt boss cấp 66. Chúng ta còn sống được sao? Công thủ siết tay, sầu rơi lệ. Hoa cúc khoát tay, cách giải quyết nhiệm vụ trong trò chơi này rất đa dạng, có khi không cần đánh quái, mà có đánh thì cũng chưa chắc ta đánh không lại. Chúng ta vào trong xem tình hình thế nào trước đi đã. Cá bỗng nghiêng tai lắng nghe, bảo, hình như không cần đâu. Hả, boss ra rồi, đúng vậy, từ trong sơn động có một con quái có hình thể cực lớn bước ra. Nhìn bề ngoài thì giống sư tử nhưng có sừng dê, lưng mọc vảy giáp phát sáng như kim loại, đuôi cũng có vảy bao phủ như đuôi rồng, eo bụng cổ thì là da lông mềm mại. Lông tơ dày và nhiều thế chắc mượt lắm, tiểu trong suốt không cầm lòng được nghĩ. Chạy ra chung với boss là vô số tiểu quái, tiểu đội lập tức ăn ý bày đội hình đâu vào đấy bắt đầu diệt quái, thuận tiện cho trong suốt vào một góc chờ. Tiểu trong suốt, cậu dùng kỹ năng trong suốt đứng trong góc này đi, bên ngoài quá nguy hiểm, chờ tụi này đánh xong lại đón cậu về nha. Chẳng qua boss không hề đồng ý với sự sắp xếp của hoa cúc. Nó nghỉ xả hơi nhìn đoàn người, rồi tầm mắt dừng ở chỗ tiểu trong suốt đã tìm xong vị trí đẹp, đang lấy đồ ăn vặt ra chuẩn bị xem kịch. Thơm quá đi, boss giống lên, đè ngã tiểu trong suốt như hổ đói vồ mồi. Móng vuốt động vật họ mèo ấn lên ngực Tiểu trong suốt khiến cậu không tài nào cựa quậy được. Cũng may là con boss này nhớ rụt móng vuốt vào đệm thịt, không là mình toác ruột rồi. Tiểu trong suốt nghĩ ngợi, con quái đột một cúi đầu thè lưỡi liếm cổ cậu. Đờ mờ, mày muốn ăn tao hay chòng ghẹo tao đó hở? Đinh, hệ thống thông báo. Người chơi thật ra tôi là trong suốt bị quái núi vô danh nhìn chúng, bị buộc trở thành áp trại phu nhân của quái núi vô danh, cả đội chứng kiến dây kêu phát sinh được thưởng 10.000 XP. Hoa Cúc ngây ra trong chốc lát, cha, 10.000 XP, đây là dây kêu cỡ nào chứ? Dây kêu trong, địa ngục bát quái, tựu trung thường chỉ có mấy loại, dây kêu do người chơi tạo ra, dây kêu trên tình bạn dưới tình yêu thật sự. Và, dây kêu kịch bản, kinh nghiệm của ba loại dây kêu này tăng dần đều, nên kinh nghiệm dây kêu kịch bản là phong phú nhất. Hơn nữa dây kêu kịch bản có thể không ngừng phát triển dựa theo tiến độ và tình tiết xảy ra, có hơi giống với nhiệm vụ liên hoàn. Trái lại, dây kêu do người chơi tạo ra có thể lớn có thể bé, tương ứng điểm kinh nghiệm cũng có thể nhiều có thể ít, thậm chí có lúc tạo dây kêu xong còn bỗng dưng trở thành hồng danh bị truy sát vân vân. Tiểu trong suốt chóng mặt nhìn khung hội thoại xuất hiện trước mặt Zion Zion. Tiểu trong suốt chỉ biết câm nín, một chàng chấm lửng phẫn nộ bỏ qua. Má, từ chối với hủy bỏ ở đâu hả? Đây chẳng lẽ là ép mua ép bán trong truyền thuyết? Cung thủ Zion Zion, không, đây là cường đoạt dân. Nam, đội trưởng Thạch Ma Nhân trả lời. Hoa Cúc thì vẫn hưng phấn. Đồng ý đi, đây chắc chắn là nhiệm vụ chính, phải đồng ý mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu trong suốt thở dài, nói đầy bất đắc dĩ. Được rồi tôi chấp nhận, sau đó chỉ nghe một tiếng. Soạt, con boss bị làn khói tím bao quanh, tức khắc làn khói tản đi, một người đầu có sừng dê cong dài xuất hiện. Hội trưởng, cách chương.